Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, lần thứ nhất nhiệm vụ. Chương 132, lần thứ nhất nhiệm vụ. Dương Thành sự tình, Phương Bình tự nhiên là không biết. Hắn nghĩ thu phí bảo hộ, không dám thu, Phương Viên không muốn thu, có người tới cửa đưa tiền, buộc nàng thu. Cũng liền Phương Bình không biết, bằng không, lúc này đại khái đều hữu tâm giết trở về bóp chết nha đầu kia. Ngày mùng 1 tháng 11, thứ bảy, đặc huấn ban khai ban gần một tháng, Phương Bình rốt cục thấy được viện trưởng Hoàng Cảnh. Thực huấn thất, Hoàng Cảnh sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, trước đó địa quật dị động, ma đô bên này. Quân đội tổn thất hơn 10 vị trung phẩm cảnh võ giả. Hạ tam phẩm tổn thất vượt qua 100 người. Ma võ, cũng có 3 vị đạo sư hy sinh. Mấy vị học sinh đến nay không có tin tức. Càng ngày càng nguy hiểm địa quật. Để chúng ta không thể không sớm để các ngươi hiểu rõ đến nội tình. Biết nguy cơ, ma võ, kinh võ, phổ thông võ đại, cấp độ thứ 2 võ lớn. Chúng ta tranh, không phải bản thân tư lợi. Chúng ta nghĩ ma võ học sinh, tài nguyên nhiều một ít, trả ra đại giới ít một chút, cường giả nhiều một ít. Dạng này, chúng ta tại lúc thi hành nhiệm vụ, có thể sống càng lâu, có thể tất cả mọi người là người. Chúng ta nghĩ như vậy, người khác cũng nghĩ như vậy. Các ngươi là học sinh, là trong nhà bảo. Học sinh của bọn hắn cũng là học sinh, cũng là trong nhà bảo. Không ai muốn cho ai đi chết, ta cũng không muốn phổ thông võ đại học sinh đi chết. Có thể để ta lựa chọn là ma võ học sinh an toàn một chút, vẫn là trường học khác học sinh an toàn hơn. Ta chỉ có thể lựa chọn ma võ. Việc này không có phân đúng sai. Đổi vị suy nghĩ, ta đứng tại phổ thông võ đại góc độ. Cũng sẽ không cam lòng, sẽ không cam lòng, có thể bất kể như thế nào. Chúng ta nếu là ma võ người, vậy sẽ phải vì ma võ cân nhắc. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh trong giọng nói ẩn ẩn có chút mỏi mệt. Lúc này, mọi người không muốn tranh, không muốn đấu, cũng không đến không tranh. Không thể không đấu, ai muốn chết, không ai muốn chết, thực lực mạnh. Sống sót xác suất càng lớn hơn. Cho nên, cái này cuối học kỳ hội giao lưu, không thể không cử hành, cũng không thể không nói cho mọi người, khẳng định sẽ rất tàn khốc. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh ngữ khí lạnh lùng, tàn khốc là tất nhiên, ngoặc kép, phân sinh tử, cũng không phải là không được. Tài nguyên cứ như vậy nhiều, hàng năm chế tạo đan dược, binh khí, cùng với khác đối tu luyện hữu dụng tài nguyên, đều là có hạn. Ngươi nhiều, ta liền thiếu đi. Ngươi ít, ta mới có thể nhiều một chút. Để tân sinh quyết định mức tiền phân phối độ. Để tân sinh quyết sinh tử. Chúng ta kỳ thật không nghĩ. Nhưng vì cái gì vẫn là cuối cùng quyết định để tân sinh đi tham gia hội giao lưu. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh sắc mặt bỗng nhiên có chút lãnh khốc nói. Bởi vì tân sinh thực lực thấp, chết rồi, không tính đáng tiếc. Bởi vì tân sinh đầu nhập ít, chết rồi, có thể tài nguyên lãng phí không nhiều. Đồng dạng, cũng bởi vì tân sinh ở trường học thời gian càng dài. Tương lai được lợi chính là bọn ngươi chính mình. Các ngươi không tranh, kia năm thứ ba đại học sinh viên năm thứ tư, bọn hắn càng sẽ không đi tranh. Bởi vì bọn hắn đã có nhất định thực lực, lập tức liền muốn tốt nghiệp. Duy chỉ có các ngươi những người này, nhất định phải đứng ra. Việc nhân đức không nhường ai đứng ra. Ngoặc kép, các học sinh đều không có lên tiếng âm thanh. Hoàng Cảnh ngữ khí lại nhu hòa không ít, cười nhạt nói, đương nhiên, trường học cũng không hy vọng các ngươi đi chịu chết. Đều là tinh anh, tử thương một cái. Đều là nhân loại tổn thất. Cho nên, hội giao lưu, cần thiết bảo hộ biện pháp vẫn phải có. Cái này để nói sau. Chúng ta nói tiếp đặc huấn ban sự tình. Bởi vì trở lên nguyên nhân, Đặc huấn ban đối mọi người yêu cầu cũng có chút cao. Thực lực càng mạnh càng tốt. Chúng ta là võ đại học sinh, không phải xã hội võ giả, không phải khí huyết võ giả, cũng không đơn thuần nhìn khí huyết cùng tôi cốt tiến độ. Tháng trước, tất cả mọi người tại học tập kiến thức căn bản. Vậy cái này Nguyệt, liền muốn tiến thêm một bước. Ngoặc kép, dứt lời, Hoàng Cảnh cất cao giọng nói. Hòa bình hoàn cảnh, bồi dưỡng không được cường giả. Bắt đầu từ ngày mai, 5 vị đạo sư, chia đội 5, mỗi đội 10 người, mang những học sinh này đi chấp hành nhiệm vụ. Trường học vì cho các người tốt hơn hoàn cảnh, tốt hơn trưởng thành điều kiện, quyết định mỗi hạng nhiệm vụ, tại vốn có ban thưởng trên cơ sở. Ban thưởng gấp bội, nguyên bản, một cái nhiệm vụ, ban thưởng mọi người mỗi người 5 học phần. Vậy bây giờ chính là 10 học phần. Nhiệm vụ quá trình bên trong, xuất lực nhiều, cầm càng nhiều, từ đạo sư quan sát phân phối. Tháng 11 phần, cái nào đội nhiệm vụ hoàn thành nhiều nhất, hoàn thành tốt nhất, cái nào đội liền sẽ có khen thưởng thêm. Tháng 11 phần, để các người lần đầu mở mang kiến thức một chút việc đời. Chờ đến tháng 12, từ 50 người bên trong, chọn lựa 10 người, làm đặc biệt huấn luyện. Chuẩn bị chiến đấu hội giao lưu. Hội giao lưu thời gian tạm thời còn không có xác định. Bất quá chậm nhất cũng tại tháng 1 trung tuần sẽ triển khai. Khả năng sớm hơn, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh nói, cuối cùng thâm trầm nói. Không nên xem thường phổ thông võ đại học sinh. Theo ta được biết, lần này các nhà đều đang toàn lực bồi dưỡng một chút hạt giống tuyển thủ. Trước mắt, chỉ là ta biết tân sinh nhất phẩm võ giả, mỗi nhà đều có 3 năm cái. Phổ thông võ đại trường học nhiều, chung vào một chỗ, võ giả số lượng, không thể so với ma võ cùng kinh võ ít. Bọn hắn là chân trần không sợ mang giày. Thắng, bọn hắn kiếm lời, thua. Bọn hắn cũng không tổn thất cái gì, cho nên bọn hắn có thể thua được, chúng ta thua không nổi. Ngoặc kép, ta liền nói đến nơi này, hôm nay bắt đầu chia đội, xác định đi theo đạo sư chính mình mang học sinh, không thể tại một đội. Ngoặc kép, lời này vừa ra, các học sinh có chút châu đầu ghé tai bắt đầu, không để cho mình đi theo đạo sư của mình. Cái này nếu là gặp phải nguy hiểm, cái khác đạo sư không cứu viện làm sao bây giờ? Hoàng Cảnh cũng mặc kệ bọn hắn, an bài như vậy, một mặt là cho các học sinh chế tạo một chút cảm giác nguy cơ. Một phương diện khác cũng là vì công bằng, chấp hành nhiệm vụ quá trình, đạo sư sẽ xung làm trọng tài. Lúc này nếu là mang học sinh của mình, có thể sẽ xuất hiện một chút thiên vị. Hoàng Cảnh tới này, cũng liền nói một phen, tiếp lấy liền vội vàng rời đi. Địa quật sự tình, còn không có triệt để kết thúc, mà lại kế tiếp còn phải cùng các đại học trường học thương lượng cụ thể hội giao lưu an bài. Cái cọ sự tình không cần tông sư ra trận, nhưng vì lợi ích cùng chỗ tốt, không có tông sư áp trận không thể được. Yên tĩnh, ngoặc kép, Hoàng Cảnh vừa đi. Đường Phong liền quát lên một tiếng lớn, đánh gãy các học sinh nghị luận. Hiện tại bắt đầu chia đội. Ngoặc kép, võ giả đều rất thẳng thắn. Đường Phong cũng không nói nhảm. Nói thẳng, Phương Bình, Triệu Lỗi, Phó Sương Đình, Dương Tiểu Mạn, Trần Vân Hy, các vị đội trưởng, các lĩnh một đội. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Phó Sương Đình liền u oán nói. Ta còn muốn cùng mỹ nữ phân một đội đâu. Như thế phân thích hợp sao? Ngoặc kép, Đường Phong cũng không quát lớn. Cười nói, có thể, Trương Duyệt, Hạ Văn Du, hai người các ngươi đến Phó Sương Đỉnh một đội. Ngoặc kép, trong đám người, lần trước thương lượng cửa sau tiến đến hai mỹ nữ một mặt e lệ. Ngượng ngùng đi ra, đi tới Phó Sương Đỉnh bên người. Phó Sương Đỉnh mặt đều lục rồi. Ta chính là nói một chút. Lão sư còn tưởng là thật. hắn cũng không phải thật ngốc. Lúc này phân đội, đương nhiên là đồng bạn thực lực càng mạnh càng tốt. Hiện tại mang theo hai vướng víu, phiền phức lớn rồi. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Phó Xương Đình cũng không phải ngây thơ vô tri tiểu thái điểu. Làm nhiệm vụ thật sẽ chết người đấy. Có thể Đường Phong đã nói như vậy, vậy liền không có cứu vãn chỗ trống. Điểm này, lục phẩm đỉnh phong Đường Phong không ra trò đùa. Phó Xương Đình sắc mặt có chút cứng ngắc, hướng hai nữ sinh khô cằn cười cười, cười có chút đắng chát chát. Đường Phong cũng mặc kệ hắn. Phó Xương Đình đạo sư La Nhất Xuyên cũng không nhìn cái này học sinh. Nhất định phải miệng pháo. Thật sự cho rằng không ai có thể thu thập ngươi. Phương Bình cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác. Thấp giọng nói, đủ hài lòng. Hai mỹ nữ, nhìn xem nhiều đẹp mắt. Chấm ngoặc kép, cút, ngoặc kép. Phương Bình, thực lực ngươi mạnh nhất. Lại là lớp trưởng, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Đường Phong lúc này tiếp tục nói, Triệu Thanh, Ngô Khắc Bằng, Chu Nguyệt Hồng, bọn hắn cùng ngươi một đội. Ngoặc kép, lão sư, ngoặc kép, Phương Bình mặt mo đều gục xuống. Ngươi xác định không là công báo tư thù. Người nào không biết, đội ngũ nhân viên thực lực càng mạnh, chấp hành nhiệm vụ càng đơn giản, hoàn thành càng nhanh càng tốt. Mang theo một chút thực lực yếu võ giả, đây không phải tìm cho mình không được tự nhiên sao? Hắn cái này một đội, ngoại trừ Phương Bình thực lực không tệ bên ngoài, Triệu Tuyết Mai cũng chia tại bên này, ngoài ra còn có cái Đường Kính Tùng cũng tại. Hai người này thực lực cũng không tệ. Có thể cái khác bảy người tại đặc huấn ban cũng là hạng chót loại kia. Đường Phong thản nhiên nói, ngươi có ý kiến có thể nói, nhưng là vì cân đối thực lực, đội ngũ an bài đã cố định. Ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, Phương Bình kém chút thổ huyết, đã cố định, vậy ta còn có cái dám ý kiến. Đường Phong gặp hắn không nói, lúc này mới tiếp tục phân phối đội ngũ nhân viên. Thực lực cân đối, đây là Đường Phong cân nhắc. Trước mắt, lớp học tôi cốt số lượng tại 31 khối trở lên. Tổng cộng đại khái 30 người dáng vẻ. Bình quân mỗi cái đội ngũ đều tại 3 cái tả hữu. Còn lại thì là bình quân phân phối. Tôi cốt 31 khối. Nói rõ đơn bên cạnh xương cốt rèn luyện hoàn thành. Dạng này võ giả dựa theo nghĩa rộng bên trên định phẩm, xem như nhất phẩm trung đoạn võ giả. Thấp hơn 31 khối thì là sơ đoạn võ giả. Đương nhiên, có người rèn luyện chính là chi trên xương. Xương cốt số lượng không giống, cũng dựa theo phải chăng đơn bên cạnh rèn luyện hoàn thành đến phân. Phương Bình cái này 5 người, ngoại trừ Phương Bình tôi cốt 40 khối. Cái khác 4 người, trước mắt cao nhất Triệu Lỗi đã tôi cốt 49 khối. Phó Xương Đình mấy người không sai biệt lắm, đều tại 45 khối trở lên. Chia xong đội ngũ, chính là phân phối đạo sư. Lữ Phượng Nhu hiển nhiên không có khả năng mang Phương Bình bọn hắn. Cuối cùng, Phương Bình cái này một đội dẫn đội đạo sư là Chu Thạch Bình. Mấy vị đạo sư bên trong, lớn tuổi nhất vị kia, Chu Thạch Bình bình thường rất ít nói. Bởi vì hắn tu luyện chính là trưởng pháp, cái này tại võ đại bên trong, học tập người không nhiều, hắn học sinh cũng không nhiều. Chu Thạch Bình nhìn đại khái 50 tuổi khoảng chừng, trên thực tế đã tiếp cận 60 tuổi, có vẻ hơi gầy yếu. Đạo sư phân phối xong, Chu Thạch Bình hướng Phương Bình bọn hắn nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, không nói gì. Lữ Phượng Nhu mang chính là Trần Vân Hy kia đội, Đường Phong thì là mang Phó Xương Đình. Phó Xương Đình sắc mặt hơi trắng bệch, luôn cảm thấy không tốt lắm. Là Nhất Xuyên cùng Từ Kiến Châu, phân biệt mang Đường Phong hai cái học sinh, phân tốt đội ngũ cùng đạo sư. Đường Phong tiếp tục nói, hôm nay mọi người trở về thu thập một chút hành lý, chủ yếu mang binh khí, đan dược, đan dược lấy khí huyết đan cùng trị liệu nước làm chủ. Trị liệu nước không có, có thể đi hối đoái một chút. 5 học phần 1 bình, đối ngoại tổn thương, nội thương đều có rất tốt hiệu quả. Mặt khác, lần này đi ra ngoài bên ngoài chi tiêu, đều là trường học thanh lý, bao quát một người một bình trị liệu nước, 5 khỏa phổ thông khí huyết đan, 1 khỏa nhất phẩm khí huyết đan. Ngoạc kép, nhiều như vậy, ngoạc kép, không ít người sắc mặt vui mừng. Đặc huấn ban đối các học sinh đãi ngộ là thật tốt. Tháng trước, mỗi người, đại khái đều dẫn tới 20 khỏa tả hữu phổ thông khí huyết đan. Phương Bình mấy người nhiều một chút, Phương Bình nhận có 25 khỏa, đến bây giờ đều vô dụng. Dựa theo 20 khỏa để tính, đây chính là 60 học phần. Lần này chỉ là đi ra ngoài, liền báo tiêu 30 học phần đan dược. Gia nhập đặc huấn ban không đến một tháng, người người đều lấy được gần 100 học phần. Cái này nếu là lấy tiền đổi, thế nhưng là 300 vạn. Mà lại trước đó cũng đã nói, nhiệm vụ ban thưởng về đơn vị viên chính mình, trường học còn tăng gấp bội ban thưởng. Dạng này đãi ngộ đặc biệt, để tất cả mọi người hớn hở ra mặt. Đường Phong thản nhiên nói, đây là trường học nỗ lực. Nỗ lực tự nhiên là có sở cầu. Tất cả mọi người minh bạch ta ý tứ. Ở trong mắt võ giả, mọi người nhất định phải có rõ ràng khái niệm. Chờ giá trao đổi, nỗ lực nhiều ít mới có thể thu hoạch bao nhiêu. Dù là trong các ngươi một số người cuối cùng không thể tham gia hội giao lưu, cũng sẽ nỗ lực các ngươi đại giới. Tỉ như trong lúc chấp hành nhiệm vụ có người tử vong. Ngoạc kép, ta không phải nói đùa, đám đạo sư dẫn đội sẽ tận lực cam đoan an toàn của các ngươi. Có thể đạo sư cũng là người, cũng sẽ sơ sẩy, cũng sẽ có chuyện phải làm, cũng sẽ ăn uống ngủ nghỉ. Các ngươi không có khả năng trông cậy vào đạo sư 24 giờ bảo hộ các ngươi. Cho nên, xuất hiện thương vong, có đôi khi không thể tránh được. Trường học hiện tại nỗ lực hết thảy. Các người nhìn như không cần nỗ lực cái gì, trên thực tế đã tải nỗ lực. Các người phải hiểu ta ý tứ. Tốt, liền nói nhiều như vậy. Riêng phần mình đạo sư cùng các học viên chính mình an bài một chút. Ngày mai đều muốn xuất phát. Mặc kệ là chấp hành nhiệm vụ vẫn là du sơn ngoạn thủy, đều không cho lưu tại trường học. Ngoạc kép, có người kinh ngạc nói. Du sơn ngoạn thủy. Ngoạc kép, một mực không có lên tiếng âm thanh La Nhất Xuyên bình tĩnh nói. Địa quật cảnh sắc rất đẹp, có thể làm thành du sơn ngoạn thủy. Tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh, nói đùa, tam phẩm đi đều chết một nhóm lớn. Bọn hắn mới không muốn du sơn ngoạn thủy. La Nhất Xuyên mang chính là Triệu Lỗi cái này một đội. Triệu Lỗi mặt đều từ... Lão La sẽ không thật dẫn bọn hắn đi du sơn ngoạn thủy a. 5 cái đội ngũ, riêng phần mình phân bát, bắt đầu cùng dẫn đội đạo sư bàn bạc. Phương Bình bên này, Chu Thạch Bình nói ít, cũng rất dân chủ, chờ người đến đông đủ. Chu Thạch Bình khẽ cười nói, Phương Bình có thể nhận nhiệm vụ, hẳn là nhìn qua nhiệm vụ hệ thống, người có thể cùng mọi người thương lượng một chút. Lựa chọn nhiệm vụ gì? Ta chủ yếu phụ trách bảo hộ mọi người. Cái khác đều có thể chính các ngươi an bài. Phương Bình gặp mọi người thấy chính mình, suy nghĩ một chút nói. Ngay từ đầu, chúng ta tiếp một điểm đơn giản điểm nhiệm vụ, luyện tay một chút, chấm ngoặc kép. Phương Bình, chúng ta thực lực đều không yếu, lại nhiều người như vậy, ta cảm thấy tiếp cái nhị phẩm nhiệm vụ đều được. Thời gian không phải quá nhiều, nếu là chậm trễ quá nhiều thời gian, một tháng chớp mắt liền đi qua. Trong đội ngũ, có người đưa ra khác biệt ý kiến, sẽ vào lúc này để ý gặp, thực lực sẽ không quá kém. Để ý gặp là Đường Kính Tùng, cũng chính là Phó Xương Đỉnh cái kia cao trung đồng học. Bị Phó Xương Đỉnh đánh nhiều năm, Phương Bình cau mày nói, chúng ta cái này 10 người. Có người tiếp nhận nhiệm vụ sao? Ngoặc kép, có người cùng nhị phẩm võ giả giao thủ qua sao? Ta là chỉ phân sinh tử cái chủng loại kia. Ngoặc kép, mọi người rất nhiều người đều không cùng võ giả giao thủ qua. Ở đâu ra tự tin muốn làm nhị phẩm nhiệm vụ? Ngoặc kép, bớt nói nhảm, ta nói, ngươi nghe là được. Ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, Đường Kính Tùng một mặt đỏ lên. Phương Bình uy hiếp nói, ngươi nếu không phục khí, hai ta luyện một mình, người nào thắng, nghe ai? Ngoặc kép, Đường Kính Tùng trong nháy mắt suy sụp, hừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Cái này còn tạm được, ta là đội trưởng, Chu lão sư không phát biểu ý kiến, về sau mọi người cũng phải nghe lời của ta. Ta không muốn cùng các ngươi đến cái gì dân chủ, thiểu số phục tùng đa số cái gì. Sau đó một tháng, các ngươi chỉ có thể nghe ta, không nguyện ý, không bắt buộc, hiện tại chính mình xéo đi, chính mình đi đón nhiệm vụ, đừng liên lụy ta là được. Nói xong lời này, Phương Bình mở miệng nói, nhiệm vụ thứ nhất, không cần quá xa, cũng không cần quá mạnh. Nhiệm vụ hệ thống, ta nhìn một chút, lùng bát cục bên này, có cái đuổi bắt nhất phẩm trung đoạn võ giả nhiệm vụ. Tại lùng bát cục bên này, có rất ít nhất phẩm sơ đoạn võ giả bản án, nhất phẩm trung đoạn võ giả, ban thưởng phổ biến tại 10 vạn tiền mặt cái dạng này. Nhất phẩm cao đoạn cùng đỉnh phong, bình thường đều tại 20 vạn tiền mặt ban thưởng dáng vẻ. Đến nhị phẩm, thì là 30 vạn cất bước, hoặc là 10 cái học phần. Chúng ta lấy trước nhất phẩm trung đoạn luyện tay một chút. Chấm ngoặc kép, Đường Kính Tùng có chút không quá vui lòng. Triệu Tuyết Mai cũng cau mày nói. Phương Bình, nhất phẩm trung đoạn, cũng chính là vừa hoàn thành một chi cốt rèn luyện. Chúng ta bên này, ba người chúng ta đều đã tôi cốt 40 khối. Ngươi nhìn có phải hay không? Chấm ngoặc kép, trước luyện tay một chút. Nhìn xem hành tình, các ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Ngoặc kép. Phương Bình bất đắc dĩ, một đám thái điểu, bao quát chính hắn đều là thái điểu, cái gì cũng không biết, gấp cái gì mà gấp. Một bên Chu Thạch Bình bỗng nhiên nói, tiếp xuống nhiệm vụ của các ngươi kết toán, đều lấy học phần kết toán, tiền mặt ban thưởng, dựa theo 3 vạn nhất học phần kết toán. Đợi đến cuối tháng, thống nhất kết toán nhiệm vụ, học phần cao nhất một tổ. Đội ngũ có thể thu hoạch được thấp nhất 100 học phần ban thưởng. Ngoặc kép, Phương Bình, ngươi nghe thấy được, chấm ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép, Phương Bình đánh gãy Đường Kính Tùng lời nói. Cau mày nói, ta quyết định, lấy trước nhất phẩm trung đoạn võ giả thử tay nghề. Làm thế nào nhiệm vụ cũng đều không hiểu, vừa tới chẳng lẽ đi giết nhị phẩm võ giả. Ngươi tiếp tục nhiều chuyện. Có thể xéo đi, ngoặc kép, Đường Kính Tùng một mặt không cam lòng, cố nén hỏa khí không nhìn hắn nữa. Phương Bình cũng mặc kệ hắn, những người này tự cao tự đại, từng cái trẻ tuổi nóng tính, không chừng lần này cần ra phiền phức. Hắn bên này dễ nói, tối thiểu hắn sợ chết, khẳng định an toàn làm chủ. Có thể cái khác mấy đội, kia liền không nói được rồi. Lần này không chừng có người mất mạng. Phương Bình thậm chí hoài nghi trường học sẽ cố ý để đạo sư ngồi nhìn học sinh tử vong, bởi vì có thể kích thích các học sinh để bọn hắn chân chính cảm nhận được cảm giác tử vong. Mỗi ngày đều ngoài miệng nói khả năng gặp nguy hiểm, có thể sẽ chết, ai sẽ quá là ấy, nhưng nếu là nhìn thấy người bên cạnh thật đã chết rồi, những học sinh này đều sẽ trong nháy mắt thành thục. Ý nghĩ như vậy, Phương Bình đã sớm dâng lên qua. Dùng cá biệt tính mạng con người, đổi lấy toàn bộ tân sinh tinh anh giai tầng thức tỉnh. Đây là có lời mua bán. Võ đài, chính là như thế hiện thực. Phương Bình cũng không nói thêm lời. Dùng thực huấn thất máy tính đăng lục nhiệm vụ hệ thống. Cuối cùng chọn lựa một cái cảm giác thích hợp nhiệm vụ. Nhiệm vụ vừa tiếp xúc với dưới, Phương Bình liền thu được tin tức cặn kẽ. Tính danh, Lâm Quân, giới tính, nam, tuổi tác, 34 tuổi, thực lực, nhất phẩm trung đoạn, tồi cốt 31-35 khối, không vũ khí nóng, khả năng mang theo vũ khí lạnh, tu cơ bản quyền cước chiến pháp, không đặc thù chiến kỹ. Vụ án, năm 2008 ngày 30 tháng 8. Nguyên nhân cùng người tranh đấu, xuất thủ gây nên người sau khi chết lẩn trốn, người chết làm nhất phẩm sơ đoạn võ giả. Vụ án giao cho Ma Đô Bắc Định khu Lùng Bắt phân cục phụ trách. Nhận nhiệm vụ người có thể liên hệ Bắc Định khu phân cục trưng cầu ý kiến tin tức cặn kẽ. Ban thưởng 12 vạn tiền mặt. Nhiệm vụ giới thiệu so sánh kỹ càng, cũng có bao nhiêu tấm hình. Tiếp xong nhiệm vụ, Phương Bình lên đường, ngày mai đi trước Bắc Định khu Lùng Bắt phân cục nhìn xem. Đường Kính Tùng vừa định chất vấn, Phương Bình liền thản nhiên nói, trước cùng Lùng Bắt cục đánh cái quan hệ, nhìn xem tình huống, hỏi lại hỏi đối phương hiện tại đại khái phương vị. Đương nhiên, các ngươi nếu là đêm nay liền có thể biết đối phương ở đâu. Ngày mai chúng ta trực tiếp đi bắt người. Ngoặc kép, những người khác không lên tiếng. Chu Thạch Bình cũng không nói chuyện. Đường Phong thấy thế bĩu môi xem như chấp nhận Phương Bình quyết định. Hết chương.